Nắm tay sai gả đúng người. Chương 21, đúng là khác người. Góc truyện audio.com. An Phù Sinh, Trần Hải Nguyệt, mày tìm việc đến đâu rồi? Ta là Trần Hải Nguyệt. Nhắc tới lại rơi lệ TT, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Hia hia hia, báo ứng đó mày, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Dám hùa với kẻ khác lừa gạt tình cảm tong tắng của tao. Đây là kết cục, ta là Trần Hải Nguyệt. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, bó gối ngồi khóc. Ngài tha thứ cho ta lần này đi nha. Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Được rồi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Hãy bình thân, ta là Trần Hải Nguyệt. Tạ nương nương khai ân. An Phù Sinh, Ice, không phải mày bảo gọi điện cho cái công ty gì bán trang sức sao? Ta là Trần Hải Nguyệt. Trần tiểu thư, điều kiện của cô căn bản đều phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Có điều thật đáng tiếc, căn cứ theo yêu cầu công ty, lần này thông báo tuyển dụng trợ lý tuổi từ 20, 24 tuổi, tao quá tuổi rồi. Vậy đi, An Phù Sinh, ăn đủ, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Ăn đủ, một, An Phù Sinh, vậy, có cần tao giúp gì không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Cảm ơn, tạm thời không cần, đến lúc bí quá thì hãy nói. Giờ tao cũng không vội, mẹ tao nói rồi, không vội, cứ từ từ tìm, mày tuổi này rồi, tìm việc cũng giống như tìm chồng. Phải thận trọng, ha ha, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Hự, nói đến cái này, Trần Hải Nguyệt, chỉ bằng mày kết hôn trước đi. Bằng không vừa mới tìm được việc lại phải xin nghỉ kết hôn. Không sợ người ta đánh chết sao? An Phù Sinh, Nhung Nhung, xin cho tao khinh thường mày một cái. Có cần đẻ con luôn không? Đỡ cho đến lúc nghỉ sinh bị người ta đánh. Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Ách, ta là Trần Hải Nguyệt. Này sao tự dưng lại nói mấy cái này? An Phù Sinh, thời gian nghỉ kết hôn. Nghỉ sinh là quyền lợi hợp pháp của nhân dân lao động. Là chuyện đúng lý hợp tình. Quên đi, mày chuyên trách bà trẻ. Nói mày cũng chả hiểu. Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Họ An kia, tao chém mày làm tám mảnh. Ta là Trần Hải Nguyệt. Chuyển chủ đề, suy suy, An Phù Sinh, mày đừng trốn, có gì mà phải sợ. Kết hôn là chuyện tốt. Chân thành mà nói, Lương Đông Vân không tệ đâu. Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Xem, loại người có thu tất báo như An An còn buông thù oán cá nhân nói hắn không tệ. Có thể thấy hắn thực sự không tệ. Mày chấp nhận hắn đi. Ta là Trần Hải Nguyệt. Mấy tháng trước bọn mày còn kêu tao bẫy Trịnh Phi. Có thay đổi nhanh quá không? An Phù Sinh, thế mới biết bọn tao trượng nghĩa đến mức nào. Một bên là hạnh phúc của mày. Một bên là lập trường của bọn tao. Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Một bên là hạnh phúc của mày. Một bên là lập trường của bọn tao thịt kho to bản. Ta là Trần Hải Nguyệt. Cảm ơn, câu này xin nhị vị tự bổ não đi. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao óp, bọn mày tiếp tục, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Hắc hắc, xem nó vội kìa, yêu đương thích ghê chứ. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao đi xem tivi mà. An Phù Sinh, mày gạt ai đấy? Mày dám nói bây giờ Lương Đông Vân không ở chỗ mày không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Sao không? Hôm nay hắn không ở đây. Thế có Mao Chủ tịch, quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Hôm nay, từ nay trong sáng biết bao. Ha ha ha ha, ý nó là mấy hôm khác đều ở đó. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao đi xem tivi đây. An Phù Sinh, giữ chặt, lại đây, nói chuyện cho bọn tao thưởng thức cái coi. Mày rốt cuộc rối rắm cái gì? Quan ải nan Độ Tuyết Chính Nhung. Đúng đó, bây giờ tivi có cái gì mà xem? Ta là Trần Hải Nguyệt. Thời sự, Trần Hải Nguyệt tắt kiu kiu đi vào phòng khách. Cả lơ phất phơ nằm ườn ra sofa. Bản tin đang nói chuyện Nam Bắc Hàn xung đột. Ice, cái thế giới này hỗn loạn hệt như tâm tình của cô. Cô vốn nghĩ, nếu người kia thực sự xuất hiện, nhất định cô sẽ biết người ấy là của cô. Nhưng đối với Lương Đông Vân, cô lại không thể xác định được cảm xúc của mình. Mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn, mơ hồ tựa như xem một bộ phim, thấy được mở đầu, nhưng không đoán được kết cục. Đánh cược hay không, đó là một vấn đề ác liệt. Trần Hải Nguyệt thấp thỏm ngồi thẳng dậy.